Chương 239, mua quần áo xấu hổ. Chương 239, mua quần áo xấu hổ. Canh thứ tư tê đương nhiên, tiện nghi như vậy phòng cho thuê gian, tự nhiên là sẽ không quá lớn. Thế nhưng, ngủ lấy một hai người, vẫn là dư sức có thừa. Mà từ 10 ngày trước, Trương Tường mang theo Hạ Nạ Bỉ Tiểu Lọ Lì từ hổ cả thế giới trong dịch chuyển qua đây sau đó, Hạ Nạ Bỉ Tiểu Lọ Lì liền ở Trương Tường trong phòng mặt ở lại. Đương nhiên, trong này xảy ra không ít sự tình. Tỷ như, muốn càng Hạ Nạ Bỉ Tiểu Lọ Lì giải thích rõ ràng bản thân lúc nào, mới có thể đem nàng đưa trở về một kiện sự này, liền mất hắn không ít nước bọn. Bất quá, để cho Trương Tường cảm thấy lung túng sự tình, nhưng cũng không đúng cái này một món sự tình. Cái này trong vòng 10 ngày để cho Trương Tường cảm thấy lung tung đúng, còn muốn cân nhắc ngày thứ 2 thời điểm, Trương Tường đi giúp Hạ Nạ Bỉ Tiểu Lọ Lì mua quần áo thời điểm, đụng phải xấu hổ sự tình. Bởi vì Trương Tường bây giờ niên kỷ, chỉ có 18 tuổi mà thôi, cho nên khi hắn đi tới nữ đồng tiệm, nói ra muốn mua 7, 8 tuổi, nữ hải tử y phục thời điểm, tự nhiên là sẽ phải chịu không ít quan tâm. Ngay từ đầu này xinh đẹp nhân viên cửa hàng nhóm, còn tưởng rằng Trương Tường đúng bang muội muội của mình hoặc là chất nữ mua quần áo, đều là rất nhiệt tình mà xông tới, bang Trương Tường cung cấp kiến nghị. Bất quá, làm Trương Tường có chút lúng túng nói đến, ngoại trừ muốn mua mấy bộ 7, 8 tuổi cô gái y phục ở ngoài, còn cần mua một ít cô gái đồ lót thời điểm, này xinh đẹp điếm viên nhãn quang trong một sát na liền thay đổi. Bởi vì, các nàng trước vừa mới từ Tân Văn trên chứng kiến, trước 10 ngày trước, lại có biến thai ở người đi thiên kiều trên. Lấy hết bé gái y hề phủ, y đồ hèn mọn lò lì Tân Văn. Tác giả một dường như rất quen thuộc dáng vẻ chứ sao Trương Tường không phải ta, thật không phải là ta à o nhờ ở tổ bê hạn cho nên, vừa nghe đến Trương Tường nói muốn mua bé gái đồ lót, các nàng lập tức liền cảnh giác. Nhất phương đỉ hệ nờ, các nàng ổn định Trương Tường, sau đó một phương đỉ hệ nờ dĩ nhiên là len lén báo cảnh sát. Nếu không phải là Trương Tường cơ linh, lỗ thai đủ bén nhạy, hắn chỉ sợ cũng muốn bị cảnh sát tại chỗ bắt lại, sau đó bị đóng lại 48 giờ đi. Nếu như là vận khí không được, những cảnh sát kia mời tới ngày đó gặp phải Trương Tường kia hai cái học sinh nữ cấp 3 đến đây phân biệt, mà Trương Tường lại bị nhận thức ra đúng đêm hôm đó cái kia ở người đi thiên kiểu lời của người kia. Như vậy, ha ha kết quả sợ là sẽ phải vô cùng đặc sắc. Bất quá, may mắn Trương Tường cũng đủ tinh linh. Ở nhận thấy được này xinh đẹp điếm viên ý đồ sau đó, hắn liền lập tức chạy đầu góc của mình, ở ngắn ngủi mà một giây đồng hồ bên trong, liền nghĩ ra biện pháp. Làm bộ chính mình quên chính mình cháu gái y hề phục nhỏ, ở này xinh đẹp nhân viên cửa hàng trước mặt, liền gọi điện thoại trở về nhà của mình bên trong, để Hạ Nạ Bỉ Tiểu Lọ Lì chính mồm đối với các nàng nói, bởi vì tới tạp chú trong nhà chơi, lọ ướt y hề phục, không có y hề phục đổi. Vì không phải quan tâm chỉ có để thúc thúc của mình đến giúp nàng mua đồ lót, mới đánh cổ dọa này điếm viên nghi ngờ. Cứ như vậy, Trương Tường ở có chút chật vật tư thế phía dưới, rốt cục mua về Hạ Nạ Bỉ Tiểu Lọ Lì y hề phục. Mà ở sinh ra Hạ Nạ Bỉ Tiểu Lọ Lì sau đó, Trương Tường nhất thời đúng thấy được cuộc sống của mình cải biến không ít, chí ít chất lượng sinh hoạt đúng đề cao bởi vì Trương Tường thật không ngờ, Hạ Nạ Bỉ Tiểu Lọ Lì mặc dù là chỉ có 7 tuổi mà thôi. Thế nhưng, nàng đã là trở ra phòng, vào khỏi phòng bếp. Lúc đầu bởi vì là nam sinh một thân một mình ở, mà có vẻ hơi xốc xếp gian phòng, ở ngày thứ 2 Trương Tường chỉnh quá tới thời điểm, liền đúng đã bị cần lao Hạ Nạ Bỉ Tiểu Lọ Lì cho dọn dẹp sạch sẽ. Ngay cả điểm tâm, cũng là ở Trương Tường chỉnh quá tới thời điểm, bang Trương Tường làm xong. Giống như là, không phải Trương Tường cái này một người trưởng thành đang chiếu cố nàng, ngược lại là nàng cái này Tiểu Lọ Lì đang chiếu cô lây hắn cái này chán trường đại thuốc. Điều này làm cho Trương Tường cảm thấy dị thường xấu hổ. Bất quá, đang ở hắn muốn nhúng tay thời điểm, Hạ Nạ Bỉ Tiểu Lọ Lì cũng là nghĩa tránh ngôn từ mà dùng nam nhân là không thể làm việc nhà, nếu không sẽ có vẻ nữ nhân không phải hiền lành. Đã nhiên tỷ tỷ không ở nơi này, nên từ ta cô muội muội này đến giúp tỷ tỷ làm cái này chút sự tình vì lý do, ngăn trở Trương Tường muốn nhúng tay việc nhà hành động. Điều này làm cho Trương Tường nhất thời đúng lệ rơi đầy mặt ra bởi vì, hắn lại một lần nữa cảm nhận được vạn ác chủ nghĩa phong kiến giáo hoang, đối với các nữ hải tử tàn hại. Dĩ nhiên giáo hoang gian này so với việc hiện đại xã hội này ngũ chỉ không dính dương xuân si, ngay cả cơm cũng sẽ không nấu, thậm chí ngay cả chỗ ấy chưa từng có đưa qua nữ hải mà nói, tinh thông mọi thứ, quét dọn gian phòng, nấu tính ra thức ăn ngon mỹ nữ tới đây thật là lớn lao tàn hại. A cứ như vậy, ở bình thản thêm hạnh phúc trong sinh hoạt, Trương Tưởng Quá về đến nhà, liền áo đến thì đưa tay, cơm tới há mồm chờ không phải xấu hổ không phải tao cuộc sống. Thoáng đương nhiên, vì duy trì cái này một cái nhà chi, Trương Tưởng vẫn còn cần đi đánh kiếm trước. Dù sao, ở cái này thế giới, hắn sở hữu những thứ này siêu tự nhiên lực lượng, cũng chỉ là cái này một GN2TNZ mà thôi. Hắn còn thật không ngờ lợi dụng mình năng lực, rất lớn kiếm trên một thanh biện pháp. Còn như tới tiền mau đoạt cướp ngân hàng cùng bắt cóc phú hào, Trương Tưởng thì là biểu thị chính mình còn không có thiếu tiền đến nước này. Đương nhiên, nếu có một ngày hắn thực sự đói lời nói. Như vậy, liền không phải quá rõ ràng Á Phi khùng, quảng hát la lẫy lạ cho nên, ban ngày thời điểm, hắn liền nương nghỉ hè vẫn chưa hết kết trục bánh xe biến tốc, đi ra ngoài làm công. Còn như hạ nạ bị tiểu lọ ly, thì là lưu ở bên trong phòng lợi dụng lấy cỏm tụ tờ, sơ bộ lý giải lấy cái này một cái thế giới. Chỉ ít, không để cho nàng muốn gặp lại lần trước cùng Trương Tường đi ra ngoài như vậy, ngay cả đường sắt ngầm cũng sẽ không tỏa ai. Trương Tường vươn người một cái, giãn ra một thoáng bởi vì cười một buổi sáng, mà có vẻ hơi cứng ngắc khuôn mặt. Dù sao, hắn hiện tại nhưng là ở Nghe Hồng tiện lợi điểm trong công tác ga mà Nghe Hồng, liền là đã ra danh năm. Một lễ nghi nhiều, này khách nhân vô luận là tiền đến, vẫn là đi ra ngoài, Trương Tường đều là phải nói trên một lần hoan nghênh quang lâm, hoặc là nói trên một câu cảm tạ hân hạnh chiếu cố, mời lần sau lần nữa quang lâm thoại ngữ tới. Mà Trương Tường vì kiếm được tương đối nhiều, thì là lựa chọn một nhà tương đối náo nhiệt cửa hàng, hắn cười thời gian liền tương đối dài. Bất quá, ở kiên trì một cái buổi trưa sau đó, Trương Tường cũng là cuối cùng đã tới nghỉ ngơi thời điểm. Thế nhưng, vừa lúc đó, một gã xa lạ tây trang nam tử cũng là gọi hắn lại. Xin chào, ta là phong chim cảnh quan mỹ giả mổ tổ một điển, ta muốn nói cho ngươi biết một cái cổ rẻ hơi thở, xin ngươi nhất định phải tỉnh táo lại. Đang ở mấy canh giờ trước, chúng ta tiếp thu được hơi thở, ngươi tỷ tỷ và tỷ phu ngồi trước kia chuyến bay mất đi liên lạc scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.